Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn đi truy người, nếu không phải bác trai bác cái kỳ vọng lớn vào anh họ, mà cô lại nhận ủy thác của bọn họ, thì cô cần gì phải làm công việc phí sức mà chẳng có gì tốt đẹp này. Nhưng cô có thể nhìn thấy lần này anh họ rất là nghiêm túc. Bây giờ cô không phản đối gì nữa có phải hay không? Tề Giá chỉ muốn sớm giải quyết việc này. Tôi... Anh chưa hiểu rõ ràng, cho em thêm một chút thời gian. Đừng tiểu thư à, cô không phải là họ lại. Tại sao lại lắm như vậy chứ? Chúng ta đã nói rồi, nếu như đường quản gia đã quyết định, cô lại không thể chấp nhận là sao hả? Tôi nói, anh ấy còn chưa rõ ràng. Việc này liên quan đến tương lai và sự phát triển của anh ấy. Tất nhiên cần thêm một chút thời gian để mà suy nghĩ. Nhưng mà anh làm sao nhất định phải giữ anh họ của tôi lại chứ? Có phải anh có mục đích gì hay không hả? Nghe nói đầu năm nay có rất nhiều người đồng tính luyến ái. Tề Gia Hách tỏ thái độ không để ý, cô nghĩ đến chuyện đó. Mục đích gì chứ? Tôi thì có thể có mục đích gì? Tôi chỉ tiếp một quản gia giỏi thôi. Dù sao thì em cũng sẽ cho anh suy nghĩ một thời gian. Ngày mai em sẽ trở lại. Đường Vũ à, em hy vọng đến lúc đó anh đã nghĩ thông suốt rồi. Không cần chờ đến ngày mai. Ngay bây giờ anh cũng có thể cho em đáp án. Cho nên ý của anh là anh không muốn cùng em quay về Canada sao? Cô bực mình. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện đến nay, không có gì là cô không làm được. Tại sao có thể vì chuyện này mà lưu lại một kỷ lục không tốt chứ? Tôi đợi rồi. Nếu như anh không trở về thì em sẽ ở lại. Là có ý gì? Lúc cô ngẩng cao đầu tuyên bố làm người ta kinh ngạc, thì thần kinh của Tề Giá Hách càng như là dây đàn. Đường Phi nở ra một nụ cười sáng lặng. Tôi muốn ở chỗ này, cho nên anh hãy chỉ giáo cho tôi nhiều hơn nha. Cô đang đùa cái gì thế hả? Tề Giá Hách từ trên ghế nhảy dựng lên. Tôi là nói nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc đó. Tôi đi trước đây. Anh cũng không cần phải quá nhớ tôi đâu, bởi vì chúng ta rất nhanh sẽ được gặp lại mặt. Đường Phi vừa đến khách sạn, liền nhận được một cuộc gọi vượt biển từ Canada, mà người gọi điện thoại đến chính là mẹ của Đường Vũ, Lý Tương Lan. Phi Phi à, cháu đã gặp anh họ chưa hả? Có bác ạ, là anh họ đã gọi điện thoại cho cháu. Vậy thì nó có nói lúc nào trở về Canada không? Bác vẫn hỏi bác là khi nào cháu sẽ trở về Canada đó, bác không biết trả lời ông ấy như thế nào cả. Có thể nghe thấy được là Lý Tương Lan rất là khó xử, nhưng mà Đường Phi cũng rất là khó khăn. Cô rất muốn nói cho bác cái biết Đường Vũ đến nhà người ta để làm quản gia. Nhưng cô cũng hiểu rõ rõ, khi nói ra mọi chuyện thì sẽ càng phức tạp hơn. Theo tính cách của bác trai, bác không đến Đài Loan trói gô anh họ mà ném về Canada mới là lạ. Hiện tại công việc của anh họ rất là bận. Tạm thời chưa tìm được người thích hợp thay thế cho anh ấy, nên sẽ cần thêm thời gian ạ. Cần bao lâu chứ? Nó ở Đài Loan còn chưa lâu sao? Cũng không thể kéo dài thời gian mãi như thế được. Cháu hiểu mà. Nên thời gian cháu sẽ ở Đài Loan để theo dõi anh ấy. Cháu sẽ làm cho anh ấy kết thúc công việc ở đây một cách nhanh chóng và theo cháu quay về Canada. Được rồi, có cháu ở đấy bác có thể yên tâm hơn rồi nha. Nói cho nó biết, nếu như nó không về thì bác sẽ chặt đứt mọi đường lui của nó đó. Ở bên kia truyền đến một tiếng sống giận như là tiếng sấm đánh ở bên tai, suýt chút nữa thì thùng màng nhĩ của Đường Phi. Bác trai hơi nóng tính, sống lên rất giống như là sấm rồi. Đến Đường Phi cũng rất là sợ hãi ông. Dạ, cháu nhất định sẽ nói cho anh họ biết ạ. Nói với nó là bác không có đùa đâu. Đường Chính lạnh giọng nói. Dạ vâng ạ, cháu sẽ nói với anh họ ý của bác, không sót một chữ nào. Đường Phi à? Dạ vâng. Cô không núm cẩn trương đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Từ nhỏ cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi bác. Bác nóng tính lớn giọng, khuôn mặt không biểu cảm, cho nên mỗi lần bác gọi cả tên họ của cô thì cô sẽ lạnh hết cả sống lưng. Chẳng lẽ cháu và anh họ cháu lại cùng nhau lừa gạt bác sao? Dạ, cháu không dám ạ. Tự đạo hữu bần tự đạo. Ai gây chuyện thì người đó tự chịu đựng. Cô không phải là người can đảm, chọc ai cũng có thể. Nhưng riêng bác của cô thì cô không làm thế. Nếu không cô sẽ không thể về Đài Loan theo lời của bác được. Tôi đợi rồi. Cháu như vậy thì nó mới nghe lời của cháu. Ta nói nó sẽ không nghe đâu. Đường Phi mơ hồ nghe được đoạn đối thoại ở bên kia. Sau đó bên tai nghe được giọng nói ấm áp của bác gái. Sự chênh lệch giữa hai giọng nói rất là lớn, làm cho cô cảm thấy không quen. Cô ngoái ngoái tai để có thể thích ứng với sự tương phản này, rồi sau đó mới nghe tiếp. Nhớ nói với anh họ của cháu, lúc nào cũng phải theo sát nó, bất cứ chuyện gì có thể liên lạc với chúng ta. Nếu như cần thiết, bác sẽ về Đài Loan một chuyến. Không cần đâu ạ. Tạm thời chưa cần bác phải về đây một chuyến đâu. Cháu sẽ chờ anh họ chấm dứt công việc ở bên này. Ý thức trách nhiệm là rất cần thiết, để sau này anh họ còn có thể tiếp quản sự nghiệp của bác mà. Cũng đúng nha, đột nhiên bỏ công việc mà đi cũng không tiện. Vậy thì trước tiên, để nó xử lý thỏa đáng công việc rồi nói tiếp. Nhưng mà bây giờ nó đang làm việc ở cho khách sạn nào hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net